Chương 190, Vĩnh sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú 3 năm. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến bạo phát, Sĩ Dạ không có chú ý, lúc này Sĩ Dạ đem hết toàn lực nghiên cứu thuật rốt cục hoàn thành. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ta rốt cục hoàn thành. Sĩ Dạ mang trên mặt vẻ mừng rỡ, so với trước đây dung hợp 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, đạt được kẹt cấy dạ thời điểm đều muốn mừng rỡ. Hoàn thành cái gì? Cư nhiên cao như vậy Hưng Thịnh đang ở cách đó không xa tu luyện xú nạ các nàng đã đi tới, nghi ngờ nhìn Sĩ Dạ. Không biết hắn rốt cuộc là nghiên cứu ra cái gì kinh thiên động địa nhân thuật, cư nhiên hưng phấn như vậy. Không muốn hưng phấn đều không được à, hơn nữa ta phỏng chừng các ngươi biết nói, nhất định sẽ so với ta càng hưng phấn. Sĩ Dạ ôm lấy khoảng cách gần hắn nhất mỉ cổ tỏ, ở mỉ cổ tỏ trên mặt hôn một cái, để mỉ cổ tỏ sắc mặt bá lập tức biến thành hồng sắc. Quá phận A tiểu vũ. Cờ tí nạ ghen tuông tràn đầy nói rằng. Sĩ Dạ không để ý đến cờ tí nạ ghen tuông, đem mỉ cổ tỏ để xuống sau đó nói rằng, ta nói ta có thể cho các ngươi vĩnh sinh, các ngươi tin tưởng sao? Cờ tí nạ, tú nạ, mỉ cổ tỏ, cố nản các nàng bốn cái lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó lắc đầu, các nàng không phải tin tưởng, thậm chí cảm thấy được Sĩ Dạ chắc là nóng dần lên. Tỉnh lại đi à, liên lục đạo tiên nhân đều chết hết. Ngươi làm sao để cho chúng ta vĩnh sinh? Át sủ nạ không khỏi nói. Người nào nói lục đạo tiên nhân chết, ta dám 100% khẳng định, lục đạo tiên nhân tuyệt đối không có chết. Sĩ Dạ trở thành chân chính lục đạo cấp sau đó, cảm giác dựa vào chính mình lục đạo cấp lực lượng vĩnh viễn sống sót cũng không có vấn đề, cho nên bây giờ Sĩ Dạ dám khẳng định, Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Dô Mồ tuyệt đối còn chưa chết. Trước đây chỉ là suy đoán Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Dô Mồ còn sống, hiện tại Sĩ Dạ đã khẳng định. Nghe Sĩ Dạ lời thề son sắt lời nói không giống như là lời nói dối, chú nạ các nàng không khỏi có chút tin, nhìn Sĩ Dạ ánh mắt vì kích động. Sĩ Dạ ngươi có biện pháp nào? A Cở Tì Nạ dẫn đầu hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ta nghiên cứu ra một cái âm dương độn nhân thuật, có thể đem các ngươi sinh mệnh cùng ta tương liên, sau đó là có thể làm được vĩnh sinh. Sĩ Dạ bản thân cũng đã vĩnh sinh bất tử, miễn là hệ thống bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Mà hệ thống vật này, Sĩ Dạ cảm thấy nó chắc là sẽ không hủy diệt, hơn nữa trở thành lục đạo cấp phía sau, cho dù không dựa vào hệ thống Sĩ Dạ cũng có thể làm được vĩnh sinh. Còn có Sĩ Dạ nhãn thuật thiên ngự mệnh, có thể cho thời gian đào thối, dựa vào cái này nhãn thuật Sĩ Dạ cũng có thể làm được vĩnh sinh. Hiện tại cái này nhãn thuật đã không phải là để thời gian đào thối mấy phút, mấy ngày, nếu như chỉ là đối với tự thân sử dụng nói, Sĩ Dạ có thể để chính mình thời gian đào thối 5 năm. Để tự thân cha nở dê tha y trở lại 5 năm trước. Dù sao Sĩ Dạ hiện tại đã là lục câu ngọc luân hồi kẹn sợi gẳng, đồng thuật lực lượng cũng bị tăng cường gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần, nhất là thiên ngự mệnh thời gian này nhãn thuật. Còn có hệ thống phục chế thẻ, thọ mệnh cũng có thể phục chế. Sĩ Dạ phát hiện đối với những người khác có chút khó khăn vĩnh sinh bất tử, đối với Sĩ Dạ mà nói có điểm đơn giản. Sinh mệnh cùng ngươi tương liên, liền có thể làm được vĩnh sinh. Cái kêu ý tứ này chính là ngươi đã vĩnh sinh? Cờ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không sai, miễn là cùng ta sinh mệnh tương liên, liền có thể làm được vĩnh sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú. Tu nạ, cờ tí nạ các nàng con mắt một sáng, coi như vĩnh sinh bất tử không thể hấp dẫn các nàng, thế nhưng thanh xuân vĩnh trú tuyệt đối có thể hấp dẫn các nàng. Nữ nhân nào không muốn chính mình thanh xuân vĩnh trú à, coi như là cổ nạn cũng muốn á, cho nên vô luận là Tu nạ, cờ tí nạ. Vẫn là mỉ cổ tỏ, cổ nạn, đều học xong âm phong ấn cái này phong ấn thuật. Âm phong ấn cái này nhẫn thuật là có thể làm được vĩnh bảo thanh xuân, trừ phi là trả cờ dạ hao hết sạch, nếu không có thể vẫn vĩnh bảo thanh xuân. Bất quá cái này không tính là đúng nghĩa thanh xuân vĩnh trú, Sĩ Dạ cái này mới là, vĩnh sinh thêm thanh xuân vĩnh trú. Vậy mau à, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên thi triển ngươi cái này nhẫn thuật. Tá cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, đầu tiên nói trước, ta thi triển cái này nhẫn thuật sau đó, bằng các ngươi đem sinh mệnh triệt để giao phó với ta, các ngươi nguyện ý không? Sĩ Dạ không có đi đầu di chuyển, mà là hướng về cờ tỷ nạ các nàng dò hỏi. Đương nhiên nguyện ý, cờ tỷ nạ nói rằng, đối với cờ tỷ nạ mà nói, đem sinh mệnh giao phó với Sĩ Dạ cũng không có cái gì không muốn. Mị cổ tỏ cùng cô nàng gật đầu, Tu Na nhìn Sĩ Dạ, cũng là hướng về Sĩ Dạ gật đầu. Đã như vậy, ta đây liền thi triển nhẫn thuật. Sĩ Dạ biểu tình nghiêm túc, lục câu ngọc luân hồi kẹn sấy gẳng mở ra, phía sau hiện lên 12 viên cầu đạo ngọc, trên người nhiều hơn một bộ lục đạo tiên bảo. Âm dương độn sinh mệnh khế ước. Ski ra đồng thời hướng về cờ Tina, Mị Cổ Tỏ, Tuna, cố nản các nàng tứ nữ cùng nhau thi triển, lục đạo trả cờ dạ đem bọn họ toàn bộ bao vây cùng một chỗ. Tuy là Ski ra cái này nhẫn thuật tên bắt đầu đồng dạng, bất quá hiệu quả tuyệt đối tốt, Ski ra trả cờ dạ tán đi sau đó, rõ ràng có thể cảm giác được cùng cờ Tina các nàng nhiều hơn một loại không cách nào dứt bỏ sinh mệnh ràng buộc. Các ngươi có cảm giác hay không biến hóa gì Ski dạ hướng về cờ tỷ nạ các nàng dò hỏi? Có, Ski dạ ca ca ta trả cờ dạ sinh ra thật nhiều a, cô nạn mở miệng nói. Ta xạ gì gẳng giống như xảy ra biến hóa. Mị Cổ Tỏ không tự chủ được mở ra xạ gì gẳng, tam câu ngọc xạ gì gẳng rất nhanh xoay tròn, sau đó biến thành phức tạp hơn mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Nhãn lực đột nhiên mạnh thêm, phảng phất là dùng mãi không hết một dạng. Đã từ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. 17 Ski dạ nhìn Mị Cổ Tỏ xạ dị gẳng có chút kinh ngạc, tự nhiên từ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Đây cũng là Mị Cổ Tỏ cùng chính mình sinh mệnh tương liên sau đó sinh ra biến hóa, còn có cổ nạn trả cờ dạ trở nên nhiều cũng là như vậy. Ngay sau đó cờ tí nạ cùng xú nạ cũng cùng Ski dạ nói, các nàng trả cờ dạ cũng tăng trưởng. Cái này có chút vượt ra khỏi Ski dạ dự liệu, lúc đầu Ski dạ chưa từng nghĩ sẽ có những biến hóa này. Bất quá những biến hóa này đều là tốt biến hóa, Ski dạ cũng có chút vui vẻ. Cảm giác trong thân thể sinh mệnh khí tức mạnh nổ. Tu nạ chính mình kiểm tra một chút tình huống của mình, sau đó mở miệng nói. Nếu như vẫn như vậy vẫn duy trì loại này sinh mệnh được nói, vĩnh sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú còn thực sự không có vấn đề gì. Được rồi Tu nạ. Ta nhớ được trước đây thật lâu ngươi đã nói, nếu như có thể để cho ngươi vĩnh sinh, ngươi lấy thân báo đáp kia mà à. Ski dạ đột nhiên hướng về Tsu Na nói rằng. Ta lúc nào nói qua ta không nhớ rõ. Tsu Na ánh mắt né tránh, hiển nhiên Tsu Na cũng không phải là không nhớ rõ. Chuyện đã đáp ứng cũng không thể đổi ý. Ski dạ lôi kéo Tsu Na tay, sau đó lắc mình lý khai. Cờ tí nạ cùng Mị Cổ Tỏ nhìn nhau, cũng không có sinh khí. Bởi vì đã sớm dự liệu được cái này một ngày đến, bất quá trong lòng nổi máu ghen là nhất định sẽ có. Tuna, nếu để cho ngươi trở thành người của ta có đáp ứng hay không? Ski dạ cùng Tuna xuất hiện tại cạnh biển, sau đó Ski dạ hướng về Tuna hỏi. Nhìn Ski dạ vẻ mặt nghiêm túc, Tuna gật đầu, nàng vốn là thích Ski dạ, trước đây thời điểm là bởi vì có tuổi tác phương diện cố kỵ, cho nên Tuna một mực trốn tránh. Bây giờ có thể vĩnh sinh. Tuổi tác vấn đề hiển nhiên đã không là vấn đề, cho nên đối mặt Ski dạ lúc này đối với nàng thông báo, Tu Na đương nhiên là đáp ứng rồi. Thậm chí nếu như Ski dạ bây giờ không cùng nàng thông báo, không bao lâu nàng sẽ đi cùng Ski dạ thông báo a ta là bởi vì sợ ngươi thương tâm, cho nên mới đáp ứng. Tu Na ở gật đầu bằng lòng sau đó, đột nhiên hơi ngạo kiều hướng về Ski dạ nói rằng, dùng ngạo kiều để che giấu nội tâm xấu hổ, Ski dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ bất quá Ski dạ cũng không có đâm thủng. Là, ta biết rồi. Ski dạ mỉm cười nhìn Tsu Na. Bất quá nếu hiện tại Tsu Na đã bằng lòng trở thành người của hắn rồi, vậy có phải hay không hẳn là đem tất cả mọi chuyện làm xong a nghĩ như vậy? Ski dạ trực tiếp sử dụng một độn ở cạnh biển chế tạo ra một bộ tuyệt đẹp phòng ở sau đó Ski dạ lôi kéo Tsu Na, hướng về trong phòng đi tới, mà Tsu Na cúi đầu, lại cũng không có nói cự tuyệt vạn.